Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chuẩn bị xuất hành, thêm càng, hắn không dám tin hỏi. Ngươi nói cái gì? Mạnh Mộng cười tủm tỉm nói. Ta nói ta đem bọn họ giải quyết sau. Bọn họ gia sản về ta. Chỉ cần là bọn hắn tiền tài. Đều phải về ta một người. Nam Ngọc Phong nghe vậy trực tiếp đối nàng trợn trừng mắt. Nói với nàng, ngươi có biết Tề Hằng Xương có bao nhiêu tiền? Mạnh Mộng lắc đầu nói. Không biết a, bất quá hắn đã có thể làm đến tạo phản nông nỗi. Nghĩ đến hẳn là không hội thiếu, Nam Ngọc Phong nghe được lời của nàng càng thêm hết chỗ nói rồi. Nói với nàng, một khi đã như vậy, làm sao ngươi còn có thể nói ra đều về của ngươi nói? Hơn nữa còn không thôi hắn một người. Ngươi có biết hay không bọn họ này tiền nhiều, đều có thể nuôi sống toàn bộ Tây Bắc quân đội, liền tính đều cho ngươi. Chỉ sợ ngươi cũng biết không trở lại đi. Mạnh Mộng lại rất khí phách nói. Ngươi đây cũng đừng quản, cấp không cho ngươi nói câu đi. Nam Ngọc Phong bị nàng này thái độ trực tiếp khí vui vẻ. Nghĩ liền tính đáp ứng cho nàng, dù sao nàng cũng biết không trở lại, không bằng bán nàng một cái hào quên đi. Liền nói với nàng, có thể a, chỉ cần ngươi có bản lĩnh trở về đến, vận bao nhiêu ta cấp bao nhiêu, về phần ngươi không năng lực mang đi này đều là về triều đình. Được không? Mạnh Mộng nghe vậy nở nụ cười, muốn cho bản cô nãi nãi đào hầm, xem ta không hố thử ngươi, đến lúc đó dùng không gian đem này nọ đều trang hoàn nhất kiện cũng không cho ngươi lưu. Xem làm sao ngươi khóc, vì để ngừa vạn nhất, Mạnh Mộng còn làm cho hắn đem đáp ứng bản thân chuyện. Đều viết xuống dưới, hơn nữa còn cái thượng của hắn vương gia ấn, cái này hắn chính là tưởng đổi ý đều đổi ý không xong. Sự tình đàm xong rồi, Mạnh Mộng lại đánh cướp hắn một phen, sau đó, liền mang theo một đống cái ăn hòa hảo rượu đi rồi. Tức giận đến Nam Ngọc Phong mắng to nàng là cái thổ phỉ. Kia rượu nhưng là hắn theo hắn phụ hoàng nơi đó thưởng đến. Tổng cộng cũng bất quá ngũ cái bình, hắn thật vất vả muốn tới hai đàn, đều bị này nha đoạt đi rồi. Cũng không biết nàng cái mũi thế nào như vậy linh. Hắn nhưng là đem rượu đặt ở ám cách lý, cư nhiên bị nàng cấp tìm được, càng là thừa dịp bản thân không phản ứng tới được thời điểm. Mang theo rượu bỏ chạy, ở nhà chờ ba người, thấy nàng trong tay mang theo đồ ăn thời điểm không có một chút kinh ngạc. Nhưng là kia hai vò rượu nhưng là làm cho bọn họ kinh ngạc một chút. Mạnh Mộng không thể uống rượu chuyện, nhưng là cả nhà đều biết đến chuyện. Liền ngay cả mới đến không bao lâu Ninh Thanh bánh bao nhỏ cũng là biết đến. Hiện tại nàng đột nhiên linh hai vò rượu trở về. Làm sao có thể không nhường nhân kinh ngạc. Mạnh Mộng đem này nọ đặt ở trên bàn. Đối với bọn họ nói. Ta đã đáp ứng hắn đi Tây Bắc. Qua lại đại khái muốn hơn 2 tháng thời gian. Các ngươi ở nhà muốn hảo hảo chiếu cố bản thân. Huấn luyện cũng không cần sơ ý. Ta trở về hội kiểm tra, nguyên bản cũng đã đoán được 3 người. Ở được đến này xác định đáp án sau, đều trầm mặc xuống dưới. Mạnh Mộng nói với Dư Dật, ngươi là chúng ta một nhà đứng đầu, nhất định phải chiếu cố hảo bọn họ, nhất là Ninh Thanh còn nhỏ như vậy, ngươi phải bảo vệ hắn biết không? Dư Dật gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ chiếu cố hảo trong nhà, ta ở nhà chờ ngươi trở về, nàng cười nói. Có ngươi những lời này ta an tâm, ta cũng không muốn trở về thời điểm trong nhà hỏng bét. Nàng lại nhìn về phía Mạnh Nhất. Nói với hắn, đại ca, ta nguyên bản nghĩ này 2 ngày cho ngươi nói vợ, nhưng là hiện thời ta muốn Tây Bắc chỉ sợ muốn trì hoãn. Nếu như ngươi là đụng tới người trong lòng, khiến cho Dư Dật giúp ngươi định xuống đi. Mạnh Nhất lại một mặt kiên định nói. Ta chờ ngươi trở về cho ta nói, Mạnh Mộng thấy hắn như thế cũng không có biện pháp. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Nàng đi đến Ninh Thanh trước mặt một tay lấy hắn bế dậy. Nhu nhu đầu của hắn nói, tỷ tỷ không ở thời điểm, ngươi muốn hảo hảo học tập những ta đó giao cho ngươi này nọ. Huấn luyện cũng không cần sợ khổ, về phần an toàn của ngươi, ta cũng đã nhường Nam Ngọc Phong phái người đi lại. Ngươi cái gì đều không cần thiết lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, chờ ta trở lại thì tốt rồi, Ninh Thanh nghe của nàng dặn dò trong lòng ấm áp. Ánh mắt cũng không từ chua xót lên, ôm của nàng Cổ liền nhịn không được khóc ra. Hắn đột nhiên hối hận khuyên tỷ tỷ đi Tây Bắc, hắn rất sợ hãi nàng vừa đi không trở về. Mạnh Mộng vỗ vỗ phía sau lưng, nói với hắn, ngươi đã là của ta đệ đệ, như vậy liền muốn học hội kiên cường. Nước mắt thứ này không thích hợp chúng ta, bởi vì khóc nó chỉ là một loại phát tiết phương thức. Nó là vô pháp giải quyết vấn đề, ngươi muốn học hội giải quyết vấn đề, mà không phải là khóc biết không? Ninh Thanh trừ trừ nghẹn nghẹn khóc một hồi lâu, thế này mới lau khô nước mắt mình, nói với nàng, tỷ tỷ ta đã biết, ta về sau nhất định nín khóc, ta sẽ học sẽ xử lý giải quyết vấn đề, người yên tâm đi. Mạnh Mộng nghe được lời hắn nói, vui mừng nở nụ cười, quả nhiên là cái đáng làm tài. Nhất giáo liền hiểu, mà nguyên bản ở một bên ngồi dư giật cùng Mạnh Sáng sớm ở Ninh Thanh khóc thời điểm liền đi ra ngoài. Bọn họ lại đợi phòng trưng cũng nhịn không được muốn khóc. Bọn họ nếu khóc, khẳng định không có Ninh Thanh kia đãi ngộ, chỉ biết bị Mạnh Mộng cho rằng không tiền đồ. Sau đó, bị nàng tấu một chút, cho nên vẫn là trước đi ra ngoài đi. Dư giật về phòng trước, đi cho nàng đại khái chuẩn bị cần dùng là tiền bạc, quần áo, đồ ăn vặt, còn có thể sử dụng đến một ít vật nhỏ. Về phần thiếu gì đó, đến lúc đó nhường chính nàng hơn nữa thì tốt rồi. Mạnh thứ nhất đi phòng bếp chuẩn bị cho nàng lương khô cùng một ít có thể phóng cái ăn đi, miễn cho nàng đến lúc đó trên đường đói bụng. Giữa trưa mấy người hào hào ăn một chút, kia hai vò rượu nhưng không có động, đều bị Mạnh Mộng chôn ở trong viện dưới đại thụ, chuẩn bị chờ thêm năm thời điểm lại uống. Buổi chiều thời điểm Mạnh Mộng lưng dư giật chuẩn bị tốt gói đồ, mang theo Mạnh nhất định bị cái ăn cùng lương khô đi Minh Nguyệt lâu. Nhường Nam Ngọc Phong phái những người này đi bảo hộ nhà mình sau, liền cưỡi Nam Ngọc Phong chuẩn bị tốt mã rời khỏi. Nam Ngọc Phong đứng ở cửa khẩu, xem nàng phương hướng ly khai thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Trận này là thắng hay bại toàn nhìn ngươi, hy vọng ngươi không muốn cho ta thất vọng a. Bằng không ta thật sự muốn dung tử tạ tội. Nửa tháng sau, Tây Bắc Phong thành trên đường, một vị phía sau đi theo con ngựa nữ tử, chính một mặt thích ý cắn một căn đại dương chân, đưa tới vô số người vây xem hòa hảo ký. Mặc cho ai tại đây Tây Bắc tháo hán tử đầy đất chạy địa phương, thấy một cái thanh tú muội tử vẻ mặt thích ý cắn căn đại dương chân, đều sẽ không nhịn được xem hai mắt đi. Huống chi này muội tử phía sau còn đi theo thất không cần khiên hảo mã, làm sao có thể không làm cho người ta chú ý hòa hảo ký. Người này không phải là người khác, đúng là Mạnh Mộng là cũng. Nam Ngọc Phong nếu ở trong này, hắn nhất định sẽ hướng về phía Mạnh Mộng rít gào, nói Mạnh muội từ ngươi không phải là tới giết nhân sao? Thế nào còn có thể như thế thích ý ở trên đường ăn mỹ thực đâu? Hơn nữa còn là như thế làm cho người ta chú ý. Sẽ không sợ bị Tề Hằng Xương phát hiện sao? Khi đó Mạnh Mộng nhất định sẽ nói, ta đói bụng liền muốn ăn cái gì? Bằng không thật dễ dàng nghỉ đồ ăn. Huống chi quang minh chính đại so lén lút giết người càng dễ dàng tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.